Rindongri, Luân Chuyển Bất Hẹn Tái Kiến, chương 9, R16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi bay dọn nốt đi Rindo vứt bao tay vào thùng lừa. Anh mở cửa xe, Suya trầm mặc xoay sang nhìn anh, yêu cô yên bình tiếp bên người cậu, phải dỗ dữ lắm cô bé mới ngủ đấy. Rindo bậm môi phồng má, lạnh quá, mau đóng cửa đi. Cậu cản gió lạnh che cho cô bé. Rindo bất mãn leo vội lên xe, vương tay ôm chầm Angry. Làm gì thế hả, cậu ghét bỏ nói, bế Suya ngồi trên đùi mình và cứ cúi gầm mặt ôm cậu kín bưng. Rindo, đỉnh đầu Rindo khẽ run, anh siết chặt vòng tay. Sao thế, đó không phải tên mày sao? Thằng đã gắn cái vòng lên cổ tao. Rindo thều thào, em quên rồi, hả, về cái gì, nè, nhìn tao này. Angry nâng mặt Rindo lên, ép ngước nhìn cậu. Quả nhiên, đôi mâu tử sắc đã ươn ướt, cất chứa trong nó không chỉ là đau đớn. Nói, sao mày khóc? Nếu tao đã gặp mày ở đâu đó hay đã làm gì có lỗi thì tao xin lỗi. Dù nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn không nhớ nổi mày, bạn học cũ à? Rindo nắm lấy đôi tay đang vỗ về má anh, nghẹn ngào. Tụi nó đánh em còn làm nhục, sao tụi chó đó dám, tôi còn không nỡ thì tụi nó lấy tư cách gì? Mày có mà, mày cắn khắp người tao đây này. Bộ kiếp trước mày là chó à, mày cắn đau hơn cả bị mấy thằng đó đánh, khóc cái gì, khỏi lo tao tiện tay hủy diệt chim của một thằng. Mấy thằng đó tuổi đòi làm nhục tao, chim nó không đâm nổi mông tao đâu. Suya tỉnh ruồi, tự hào đáp, Rindo mắt cún con sen tổn thương ừ, tôi xót em không được à, Angry vậy mà bị những lời có cánh của tên đàn ông này làm đỏ mặt, thổ cha sinh mẹ đẻ mới được nghe, vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi. Mặc cho Rindo không ngừng xảo trá chiếm thời cơ ăn tàu hù, Suya chỉ khờ khạo để người ta tự tung tự tác. Trái lại phải đi dỗ dành tên cáo già vừa đáng thương nào đó nữa. Chuyện đó tính vậy đi, bên Sanju tao tính sau, còn bé đó thì lo liệu như thế, làm cho kỹ tao không thích lũ vô dụng. Rindo dập máy tiến đến giường ngủ, hòa ái ngắm nhìn người đang ngủ ngon. Len lén chui chung chăn, từ phía sau ôm cả thế giới vào lòng. Sâu, 10 năm rời xa em thật vô nghĩa, em quên tôi là tốt hay là xấu đây, tôi hối hận rồi, sẽ không trao em cho kẻ nào khác cả. Tôi trở về bên em rồi đây. Sâu của tôi, Rindo thành kính hôn lên chiếc vòng cổ Omega. Này, đang làm gì thế? Suya bị chọc cho tỉnh giấc, bên trong khoan khoái lại ướt át. Một viên đầu người rúc giữa hai chân cậu tác quái dưới đó. Rindo ngẩng đầu lên, chiếc lưỡi đỏ còn la liệt dịch sáng dâm mỹ trước sự chứng kiến của Angry. Hắn cuộn chiếc lưỡi và nuốt sạch dớ dịch tà mị lại hồn nhiên trả lời. Khử độc nha, cậu cong chân đạp hắn, khử độc cái mông, đi lừa quỷ. Đột nhiên suy ngẫm về câu chửi thuận miệng thấy ngổ ngộ lấn ca lấn cấn. Rindo bắt chiếc chân làm loạn của cậu quy phục hôn mắt cá chân duyên dáng, khàn khàn cầu xin. Giúp tôi một chút sau. Hơi nóng bức người phả lên da thịt hung nóng nhiệt độ cơ thể Omega, mắt đào đong tình thâm thúy nhìn. Angry chịu không nổi, xấu hổ ôm mặt, bỏ ra, giúp cái gì, cảm ơn, Suya thật tốt. Rindo hớn hở cầm lấy bàn chân kia luôn của cậu, sớm Angry hối hận rồi. Dự cảm không tốt thành sự thật, tên này vậy mà lấy chân cậu làm điều đồi trụy, cách lớp quy upsilon ớ huyền y lót đen, những viên ngón chân tác động nhẹ đã kích hoạt thứ bên dưới. Vật đó ngày một phòng, không, ý đồ rụt chân về nhưng Rindo không cho phép, hắn cười ngọt ngào nhưng nguy hiểm, giải thoát vật đó khỏi sự gò bó. Lòng bàn chân cọ sát đỉnh đầu cô y thịt dịch trắng nhão nhão dính tỉ tê gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angry giãy giụa, hắn khít chặt hai lòng bàn chân cậu, đặt thứ côn thịt nóng ấm ở giữa ma sát. A, bịa y thái, xấu xa, mày như vậy khác gì lũ kia chứ? Khác chứ, tôi thương em. Không thèm, bỏ ra. Suya ác liệt đạp chết thằng em Rindo. Lại vẫn thất bại, Rindo cười sùng nịch hết cách gợi cảm liếm môi. Giúp tôi bắn, hồi tôi giúp em. Angry xấu hổ lẫn bực tức kéo áo che bộ phận sinh dục của mình. Nhưng tiểu ngọc hành trắng sạch phản bội cậu, dưới lớp áo, ngọc hành căng nhô thẹn thùng. U huyệt không thua kém, bị kích thích phun mật ngọt lênh láng tẩm ướt kẻ mông. Suya đuối lý cãi cùn, ai cần chứ, không thèm, đây chỉ là sinh lý buổi sáng bình thường thôi. Rindo không lưu manh vạch trần cậu, chuyên tâm thư sướng du xê võ y gờ của mình. A, mỏi chân quá, sao chưa chịu bắn, Angry ấm ức huyệt khẩu cậu cũng khó chịu muốn chết nhưng không dám trước mặt Rindo làm trò vạch áo cho người xem lưng. Đành giận cá chém thớt thẹn quá hóa giận chút bực dọc lên đầu hắn. Rindo mê ly thở gấp, chỉ, một xíu nữa, hay là em, dùng tay giúp, đi chết đi, Angry úp mặt xuống gối. Cửa khẩu thấp thoáng hai chân ẩn hiện, pheromone Omega thơm ngọt tầm ướp chủ nhân. Grindel cố nén nuốt nước bọt mẹ nó. Móng chân vô tình cứa rãnh nhăn côn thịt. Grindel hút khí thở dài thỏa mãn lụt phụt bắn nùng tinh đặc sệt. Cách chương.